Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, độc thân các cowboy cơ hội. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Nini ở mới mục trường điên rồi cả ngày. Đến hơn 5 giờ công nhân giờ tan việc mới lưu luyến không thôi bị cư ăn nắm chặt trở về. Buổi tối lúc ăn cơm nói lên ngày mai còn muốn đi công trường chơi. Lần này bị cư ăn cùng Dina một tiếng cự tuyệt. Bé gái ăn cơm thời gian cũng quyệt cái miệng. Cư ăn hai người chỉ coi là không thấy được. Buổi sáng đem Nini đưa đến trường học. Sau đó mới về nhà mang theo Teddy mấy cái lên bán tải. Cư ăn ngày hôm nay đến công trường hơi trễ. Đem mấy cái động vật thả lúc xuống. Các công nhân đã sớm bắt đầu làm việc. Lại có thể để cho cư ăn ở công trường bên cạnh phát hiện 5-6 con ngựa. Dĩ nhiên không phải ngựa hoang mà là ăn cái đầy đủ hết quát ngựa. Vừa thấy cũng biết là cư ăn bên trong mục trường nuôi. Quay đầu hướng về phía Lauren nói. Người ngày hôm nay để cho các cowboy tới trợ giúp. Ngoặc kép, Lauren lắc đầu nói. Mấy cowboy ngày hôm nay nghỉ ngơi nói là không địa phương đi. Tới vui đùa một chút thuận tiện xem có cái gì có thể giúp một tay. Vậy đám người này người đâu? Ta cũng sẽ không coi là bọn họ tiền công. Cư ăn cười trêu ghẹo nói. Trên công trường việc cũng bị băng bó cho trấn trên làm việc tạm người. Một ngày nhiều ít tiền công giữ thiên coi là. Không cần phải để cho mục trường các cowboy tới làm việc. Lauren chỉ gỗ chất tử nói. Mấy tên đang ở nơi đó giúp vác gỗ đâu. Cư ăn nhìn một cái. Ở trong đội ngũ thấy được Đỗ Hổ. Hướng về phía Đỗ Hổ kêu một tiếng. Đỗ Hổ, tới có lời hỏi ngươi. Đỗ Hổ buông xuống cái cọc gỗ. Hướng cư ăn bên này chạy tới. Đến cư ăn bên người há mồm hỏi. Anh An, có chuyện gì? Ngoặc kép, ta nói các ngươi hảo hảo lúc nghỉ ngơi ở giữa chạy tới nơi này làm gì? Muốn làm thêm giờ hồi bên trong mục trường đi. Nơi này có cái gì tốt bận rộn? Mấy người cưỡi ngựa chạy xa như vậy. Không muốn làm thêm giờ đi trấn trên xem phim hoặc là tùy tiện nơi nào đi dạo một chút đi cư an. Hướng về phía Đỗ Hổ nói. Đỗ Hổ gãi gãi đầu. Hướng về phía cư an nói. Mấy người chúng ta không người bạn gái. Liền cùng đi bên này xem. Cũng không phải tới hỗ trợ. Muốn xem mục trường địa phương mới. Thomas nói mới mục trường làm xong thời điểm muốn điều động một ít ông cowboy tới. Mấy người chúng ta tới trước xem hoàn cảnh. Cư An nghe gật đầu một cái. Vậy chính các ngươi nhìn đi. Vậy chừng 10 cái thị uy các cô gái hôm nay là không phải là không tới. Đỗ Hổ lại hỏi. Cư An sau khi nghe cười một tiếng trả lời. Ta nơi nào biết cái này. Ngày hôm nay hình như là tới hơi trễ. Nói không chừng không tới. À, Đỗ Hổ nghe mang trên mặt điểm thất vọng. Vậy ta đi bận rộn đi làm. Ừ, cư an nghe gật đầu một cái. Tổng cộng chính là mấy đài máy đóng cọc. Nhân viên đều là cố định xong. Ngày hôm nay lòng tới các cowboy đúng là không có việc gì mà ngồi. Cuối cùng mấy cowboy dứt khoát ngồi ở gỗ chất lên đi theo cư an cùng nhau nhắc tới ngày qua. Đại khái trò chuyện gần nửa giờ. Lúc này mới nhìn thấy trên đường hai chiếc xe lái tới. Cư an nhìn một cái hướng về phía mấy cowboy nói. Nhìn. Đám kia tử thị uy đổi xem động vật các cô gái tới. Xe đến công trường vùng lân cận ngừng lại. Ngày hôm nay ngược lại là không bình thường cùng một màu cô nương trẻ tuổi. 7-8 cái trước sau xuống xe. Ngày hôm qua lẫn vào tương đối quen thuộc duyên cớ. Phát điều mấy cái mang chạy chậm nghênh đón. Không chỉ trong chốc lát. Mấy cái cô nương đi theo những động vật ở trên cỏ chơi tiếp. Đỗ Hổ mấy cowboy nhìn một hồi đứng lên hướng về phía cư an nói. Boss, chúng ta đã qua chào hỏi. Các người tùy tiện, cư an cười một tiếng nói. Nhìn mấy cowboy đi về phía các cô gái. Cư an hướng về phía bên người Lauren nói. Ta lúc tới cũng không nghe được bọn họ cùng nhau tới chào hỏi. Cái này thấy được mấy cái cô nương ngược lại là cùng nhau biết nói lễ phép đứng lên. Lauren cười nói. Tối ngày hôm qua nghe nói công trường tới bên này mấy cái cô nương. Đám này chàng trai ngồi không yên. Có vài người tìm cái khác cowboy điều ngày nghỉ. Chính là tới xem cô gái. À, mấy cái này có thể đủ cơ chí cứ ăn sau khi nghe tới hứng thú. Ngồi ở gỗ chất lên cười ha hả nhìn mấy cowboy đang hướng các cô gái làm giới thiệu. Cách quá xa không nghe rõ nói gì. Liền thấy mọi người lẫn nhau nói một hồi. Đỗ Hổ hướng về phía Teddy vẫy vẫy tay. Teddy đi theo cũng đứng lên. Đứng lên Teddy so Đỗ Hổ cũng cao. Hướng về phía Đỗ Hổ cũng bắt đầu vẫy vẫy móng vuốt. Mấy cái cô nương cũng đi theo vui vẻ đi theo Teddy vẫy tay. Đỗ Hổ khi còn bé nuôi qua Teddy cùng Han Tiến Bảo. Đối với ba cái đứa nhỏ tương đối hiểu rõ một chút. Đi theo cùng Teddy Han Tiến Bảo ba cái chơi mấy cái tiểu hoa dạng. Giành được các cô gái một trận tiếng vỗ tay. Cứ ăn nhìn một hồi đi theo Lauren cùng nhau lái xe đi nhìn trước mặt một cái đánh tốt cái cọc gỗ. Hoành phần bố cáo chứa thế nào? Đến ngày thứ nhất đánh tốt cái cọc gỗ nơi đó. Hoành phần bố cáo đã bị chứa xong gần 100 cái. Bây giờ có 4-5 người ở bên này tiếp tục đựng. Đựng kỹ mộc lan nhìn như cực đẹp. Quanh co khúc khuỷu vây quanh mục trường cỏ nuôi súc vật. Xanh biếc đồng cỏ. Cường tráng giả thạch sắc lan can lập tức đem mục trường hoàn cảnh tăng lên một cấp bậc. So với ban đầu màu xám cho gỗ gậy lên kéo mấy cái dây kẽm nhìn như dễ coi nhiều. Cùng đường đối diện mục trường so với vừa vặn cao thấp liền phán. Đối diện mục trường tương đối nhỏ. Chỉ có mấy ngàn mẫu anh dùng 5-6 cm ống thép. Cư An hài lòng hướng về phía Lauren nói. Người xem lúc này chúng ta mục trường lập tức là được hàng đắt tiền. Lauren cười nói. Các cowboy liếc mắt nhìn liền biết rõ. Mặc dù không biết mục trường lời năng lực như thế nào. Chắc chắn biết nơi này mục trường ông chủ là một tiêu tiền hảo thủ. Lớn mấy chục ngàn mẫu anh mục trường tất cả đều là to bằng gỗ lan can. Cư An cười một tiếng hướng về phía Lauren nói. Người nói cộng thêm cái này tích hơn 11,330 hecta. Chúng ta mục trường có thể hay không chui vào Montana lớn mục trường trước 15 đi. Ta muốn hẳn đủ đi. Khẳng định lan lộn không tới. Trước 30 cũng nguy hiểm. Ta biết công viên Yellowstone National vùng lân cận thì có mấy nhà vượt qua 150 ngàn. Mẫu anh mục trường. Helena vùng lân cận cũng có vượt qua 150 ngàn mục trường. Hơn 80 ngàn mẫu anh mục trường chỉ có thể coi là lá trung đẳng trách lần trước điểm. Bất quá nếu là nói lời năng lực. Bảo thủ phỏng đoán ngươi có thể đi vào trước 3, Lauren cười nói. Cư An nghe sững sốt một chút. Ta cảm giác này ta mục trường cũng nhanh nên in tiền. Nói thế nào lời năng lực coi là trước 3. Nói thế nào cũng phải đệ nhất chỗ ngồi. Lauren lắc đầu nói. Montana thứ nhất phỏng đoán không thành vấn đề. Cả nước thứ nhất nguy hiểm. Bang Texas có mấy cái mục trường tự nuôi là trâu sừng dài. Loại này bò giá cả cũng không thấp. Mỗi đầu cũng phải hơn 10.000 Mỹ kim dáng vẻ. Cùng chúng ta bò xám không kém nhiều ít, cho nên tạm thời còn khó mà nói. Bò trắng giá cả ngươi cùng Thomas quyết định. Cư An thuận miệng hỏi. Lauren suy nghĩ một chút trả lời. Còn không có cuối cùng chắc chắn. Ngược lại là có mấy nhà ăn liên lạc chúng ta. Ta cùng Thomas thương lượng một chút. Đại khái một đầu trưởng thành bò giữ sức nặng 10.000 đến 15.000 Mỹ kim dáng vẻ. 10.000 đô la Mỹ. Như vậy năm nay chỉ là bán ra bò trắng chính là mấy chục triệu Mỹ kim thu vào cư an tính một chút. Bò trắng so thông thường bò đen giá cả cao 6-7 lần. Như thế tính toán năm nay mục trường kinh doanh tổng thu vào hẳn có thể đạt tới 100 triệu đô la. Hơn nữa bán ra hoàn bò đen sau này mục trường hàng năm ít nhất có thể bán ra 10.000 đến 20.000 đầu bò trắng. Đó chính là 100 triệu đến 200 triệu thu vào. Một năm thì có hai bức họa tiền. Thật vui vẻ đi theo Lauren nhìn một hồi. Trở lại đánh cọc công trường. Mới vừa xuống xe thấy các cowboy đang dạy mấy cái cô nương cưỡi ngựa. Cư An hướng về phía mới vừa xuống xe Lauren nói. Đám này cowboy thật đúng là sẽ tìm thời cơ. Cùng những động vật chơi xong. Lại bắt đầu dạy người nhà cưỡi ngựa liền. Lauren nhìn một cái. Có hai cái cô gái ngựa cưỡi rất tốt. Còn lại mấy cái cơ bản nhiều ít cũng học qua. Cư An đi theo nhìn một hồi. Những cô nương này cưỡi phải là còn mạnh mẽ. Đỗ Hổ dắt dây cương trên lưng ngựa cô nương cưỡi nhất không tốt. Cả người bó chặt, một đầu tóc màu hạt dẻ. Màu da cũng phải sâu hơn một ít, đoán chừng là có Nam Mỹ duệ huyết thống. Cư An vừa thấy các cowboy cơ bản mỗi người mang theo một cô nương còn có dư thừa. Hướng về phía Đỗ Hổ hô. Nếu như các nàng muốn cưỡi ngựa nói. Mang các nàng đi bên trong mục trường đi. Vừa vặn cho đám này các cowboy sáng tạo tốt điều kiện. Còn như cuối cùng có thể lưu lại mấy cái cô nương cứ nhìn giúp các cowboy mình bản lãnh. Đỗ Hổ sau khi nghe hướng về phía Cư An cười hô. Anh An, chúng ta có thể mang theo Teddy mấy cái không? Buổi trưa chúng ta bao cơm. Vậy được, Teddy có thể ăn không thiếu. Đừng đến lúc đó than phiền. Muốn mời khách mang cùng đi chứ. Lúc buổi tối đừng quên cho ta đưa về tới. Nini trở về nhà thời điểm không thấy được Teddy mấy cái sẽ tìm. Cư An cười lớn tiếng nói. Một đám các cowboy lập tức nói. Không thành vấn đề. Ngoặc kép, Lauren hướng về phía Cư An cười nói. Người đây là thật hy vọng các cowboy lưu lại mấy cái cô nương. Ngoặc kép, đương nhiên biết. Tốt nhất mỗi cowboy cũng lưu lại một cái. Ta lớn như vậy còn lần đầu tiên có người dơ bảng kháng nghị ta. Đây nếu là không lưu lại mấy cái đền bù hạ ta bị thương. Coi như uổng công bị người kháng nghị một ngày, Cư An cười trêu ghẹo nói. Nhìn mấy cái cô nương lên xe. Các cowboy cưỡi ngựa cũng đến ven đường. Phát điều mấy cái bị các cô gái mời vào trong xe. Teddy đứng ở cửa xe. Đưa đầu cũng muốn đi vào. Lớn như vậy thân thể cứ thế lách không đi vào. Đem Teddy gấp một mực lắc cái mông to. Các cô gái mở đều là xe ô tô. Đừng nói là Teddy. Chính là Han Tiến bảo một cái trong đó lên xe. Phỏng đoán chỗ phía sau đều không người có thể ngồi xuống. Mắt thấy nói không chừng cửa xe đều sắp bị bể. Cư An không thể làm gì khác hơn là hướng về phía Teddy hô. Teddy, Han Tiến bảo các người trở lại đi. Ngoặc kép, sau đó hướng về phía Đỗ Hổ lớn tiếng hô. Các người mang phát điều mấy cái đi đi. Lớn mấy cái các người không xe chứa hạ. Đỗ Hổ nghe gật đầu một cái. Teddy Han cùng Tiến bảo ba cái nghe được Cư An thanh âm. Ngoan ngoãn đi tới Cư An bên chân. Nằm xuống, Lauren nhìn nằm ở trên cỏ Teddy. Vỗ một cái đầu lớn cười nói. Người cái này dáng người còn lên người ta xe. Phỏng đoán chán cũng lách không đi vào. Người vẫn là đàng hoàng một chút ngồi bán tải xe sau đấu bên trong đi. Cư An tiếp lời cười nói. Trừ bán tải phỏng đoán cũng chính là xe khách lớn có thể chứa hạ Teddy liền. Dáng dấp thật mau à. Ta mới tới mục trường thời điểm Teddy mới một chút xíu lớn. Bây giờ cũng sắp 300 kg. Han cùng Tiến bảo phỏng đoán dài không là cái gì. Như vậy cũng so hoang dại núi sư lớn sắp một nửa. Người nói cuối cùng Teddy có thể dài bao lớn, Lauren hỏi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/chéo/tsuy/nối/diu/nối/csu/nối/tsien/ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.